Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, tạm thời coi là chưa từng xảy ra. Âm, dương điều hòa là chỉ trí thuần trí dương chi thể cùng trí thuần trí hàn chi thể kết hợp. Lý Nhã Thư là băng hàn chi thể, tự nhiên là trí hàn chi thể. Cổ Mộc thì không phải vậy, cái gì thuần dương chi thể. Hắn thời khắc này thể chất rất phổ thông, sở dĩ cường hãn cũng là bắt nguồn từ ngũ hành chân nguyên quyết rèn thể. Đương nhiên, không phải chỉ có thuần dương chi thể mới có thể đại biểu trí thuần trí dương. Cổ đại thiếu hiện tại liền rất thuần, rất dương, bởi vì hắn có được hỏa chi chân nguyên, mà lại cái sau đã hình thành hỏa anh. Trong thiên hạ có thể so sánh hắn càng dương nam nhân, chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai. Cho nên trí hàn cùng trí dương một khi kết hợp, một khi cái này vận chuyển tâm pháp là có thể điều dưỡng thân thể, cân bằng âm, dương, loại trừ tồn tại cơ thể bên trong âm, lạnh chi khí không đáng kể. Tạo vật chi thành bên trong, Cổ Mộc vận dụng thần thức huyễn hóa ra một tòa cổ sắc cổ hương gian phòng. Lý Nhã Thư lẳng lặng ngủ say tại trên giường. Thời khắc này nàng hàn khí đã loại trừ, sắc mặt đỏ ửng, khí chất phát sinh biến hóa vi diệu, nhìn qua so trước kia càng thành thục. Cổ Mộc đứng ở bên cạnh, rất chân thành nhìn xem nàng. Không biết qua bao lâu, Lý Nhã Thư có chút mở ra con ngươi, săn sợi tóc, cảm giác thân thể thiếu thốn bất lực, hạ thể ẩn ẩn đau từng cơn. Ngươi tỉnh rồi, Cổ Mộc nhẹ nói. Lý Nhã Thư nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên thân che kín một chương chăn mền, mà chính mình vẻn vẹn chỉ là mặc một kiện đơn bạc nội y. Sắc mặt xoát một chút hồng, tiếp theo dắt lấy chăn mền cả kinh nói: "Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì?" Cổ Mộc ngồi tại trước giường, cười nói: "Ngươi đã cứu ta, ta cũng cứu ngươi, hai ta hòa nhau." Lời này chỉ sợ cũng liền hắn đồ vô sỉ này có thể nói ra. Phải biết, nhân gia Lý Nhã Thư vì cứu hắn mới rơi vào kết cục này. Cuối cùng để người ta thanh bạch chi thân cướp đi, thấy thế nào, đều là hắn chiếm tiện nghi lớn. Hơn nữa còn không chỉ chừng này, tại cái kia cái này thời điểm, âm, dương điều hòa lại, hắn đem âm, lạnh chi khí hấp thu, rèn luyện tuyệt âm kiếm nguyên, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu đâu. Ngươi, Lý Nhã Thư mặt lạnh lấy, cắn miệng môi, thanh tịnh trong hai tròng mắt hiện ra nước mắt hoa, thật giống như thụ to lớn ủy khuất. Cổ Mộc thấy thế, lập tức bắt lấy tay nhỏ, chân thành nói: "Ta là nói đùa." Lý Nhã Thư bản năng muốn đem tay rút trở về, mà cái kia đáng giận nam nhân lại càng bắt càng gần, cuối cùng càng là trực tiếp đem nàng ôm ở trong ngực, sau đó ở bên tai nhẹ giọng nói ra: "Ta thiếu ngươi, cả một đời cũng trả không hết, cho nên cái này tuổi già, ta muốn ngươi đi theo bên cạnh ta làm ta nữ nhân." Chậm rãi hoàn lại, Lý Nhã Thư nghe vậy, thân thể khẽ giật mình, chợt cắn miệng, môi, nước mắt ào ào từ khóe mắt nhỏ giọt xuống. "Này này, ngươi tại sao lại khóc?" Cổ Mộc lập tức hoảng hồn, hắn không nhìn được nhất nữ nhân khóc, nhất là chính mình nữ nhân. Từ khi Túc Sa U Nhiên vẫn lạc về sau, hắn từng không muốn đi dính dáng tới tình nghiệt, những năm này cũng làm rất tốt. Nhưng rất nhiều chuyện đều không phải hắn có thể trưởng khống. Tỷ như lần này kinh lịch nạn bão, nếu như không phải Lý Nhã Thư đột nhiên xuất hiện giúp hắn hóa giải, có lẽ sớm đã trở thành tảng đá, kinh lịch mãi mãi không kết thúc cô độc tra tấn. Mà cái này, nữ nhân vì cứu mình, lại tại tiếp nhận rất nhiều thống khổ. Hắn không có giải cứu biện pháp, bởi vì âm phong loại này thuộc tính không phải dựa vào tu vi liền có thể giải quyết. Cuối cùng, hắn nghĩ tới âm dương điều hòa, cũng cùng nàng phát sinh quan hệ đều có, cổ đại thiếu là sẽ không quỵt nợ, sẽ phụ trách tới cùng. Bất quá, hắn là nghĩ thông suốt, có thể Lý Nhã Thư nhưng không có, chỉ nhìn nàng dùng sức tránh ra khỏi cổ mộc, xóa đi khóe mắt nước mắt, hoa, âm thanh lạnh lùng nói, cổ mộc, ai muốn làm ngươi, nữ, nhân, a. Cổ mộc nghe vậy lập tức mắt trợn tròn, Lý Nhã Thư dùng sức đem hắn đẩy ra, sau đó vội vàng mặc vào váy áo, lạnh lùng nói, việc này tạm thời coi là chưa từng xảy ra, dứt lời, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng, tạm thời coi là chưa từng xảy ra, tình huống như thế nào? Cổ mộc khóe miệng, rút, xúc, cái này, nữ, nhân chẳng lẽ trở mặt không nhận nợ? Lý Nhã Thư, ngươi đừng đi, cổ mộc vội vàng đuổi theo ra đi, quát, đem lời nói rõ ràng ra, ngoặc kép, cổ mộc ở tại tạo vật chi thành bên trong, hắn ngược lại là muốn đi ra ngoài, nhưng biết ngoại giới khẳng định có âm, hỏa đang chờ mình. Vẫn là trước hao tổn đi, huống hồ, nơi này có 200 lần thời gian cùng trọng lực gia tốc. Hao tổn hắn cái mấy trăm năm cũng không quan hệ. Hiện tại với hắn mà nói, vẫn là muốn nhanh đưa Lý Nhã Thư quan hệ cho xác định được. Dù sao đều thành chính mình, nữ, nhân, lại không nhận nợ. Cái này khiến hắn có một loại rất sụp đổ cảm giác. Giống như bị người cho vung như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Lý Nhã Thư từ đầu đến cuối đang tránh né cổ mộc. Nàng không muốn nhìn thấy cái này nam nhân, dù sao cướp đi thân thanh bạch của mình, trước kia không có khôi phục ký ức Lý Nhã Thư thích cổ mộc. Hơn nữa còn là loại kia thầm mến, đã từng ảo tưởng qua muốn trở thành hắn, nữ, nhân. Bây giờ ký ức khôi phục, nàng là băng phong thiên quân, nhưng không có nghĩ đến trở thành hắn, nữ, nhân. Bởi vì đã từng có được dài dằng dặc thọ nguyên nàng. Mặc dù thủ thân như ngọc không có trải qua nam tình, nữ, yêu. Nhưng dù sao không phải đơn thuần nhỏ, nữ, hài. Cổ mộc, nữ, nhân rất nhiều. Nàng không thể nào tiếp thu được. Huống hồ lần này chỉ là trùng hợp mới phát sinh quan hệ. Mà nam nhân này có lẽ chỉ là từ đối với chính mình áy náy mới có thể nói như vậy. Loại này thương hại cùng áy náy, nàng không cần, tạo vật chi thành bên trong, có một mảnh phong cảnh như vẽ ven hồ, là cổ mộc cố ý kiến tạo phong cảnh khu, Lý Nhã Thư an tĩnh ngồi tại bên ven hồ tiểu đình bên trong. Cảnh đẹp mỹ nhân, tạo dựng ra một bộ cực kỳ hoàn mỹ hình ảnh, nhưng mà, loại này hình ảnh cũng không có bảo trì quá lâu, đột nhiên. Liền thấy cổ mộc hùng hùng hổ hổ đi tới, đứng tại Lý Nhã Thư trước mặt, bực tức nói, Lý Nhã Thư, quan hệ đều có, ngươi bây giờ lại trở mặt không quen biết. Biểu tình kia, bộ dáng kia, thật giống như một cái bị khi phụ nhỏ oán nam. Lý Nhã Thư lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ta nói qua, sự kiện kia coi như chưa từng xảy ra, làm sao có thể? Cổ mộc ngồi tại bên cạnh nàng, nói, dạng này ngươi chẳng phải ăn thiệt thòi sao? Lý Nhã Thư nghe hắn nói như vậy nói chuyện, lập tức liền tức điên, sau đó đứng người lên, điểm hắn, ngực, thân, quát lên, cổ mộc, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi xú nam nhân mới có thể chiếm tiện nghi. A, cổ đại thiếu lăng thần, nàng nói lời này ý gì? Chẳng lẽ mình cùng nàng cái này, ngược lại là chính mình ăn thiệt thòi hay sao? Ta ngất, nếu là trên thế giới đẹp, nữ, đều có dạng này cách nghĩ. Nam những đồng bào phải có nhiều hạnh phúc a. Lý Nhã Thư gặp hắn bộ dáng này, cũng ý ước được chính mình nói chuyện có chút biêu hãn. Thế là đè lại hỏa khí, nói, cổ mộc, ta chỉ là để ngươi biết. Giữa chúng ta ai cũng không nợ ai, ngươi cũng không cần vì ta phụ trách, ta cũng sẽ không để ngươi phụ trách. Các loại rời đi cô độc địa ngục, ngươi là ngươi, ta là ta, hai ta cắt đi cái. Như vậy sao được? Cổ Mộc nghiêm túc nói ra. Ngươi đã là ta, nữ, nhân. Đương nhiên muốn đi theo ta về nhà. Lý Nhã Thư nghe vậy, mắt hạnh trừng trừng, chợt quay người rời đi. Bất quá vừa đi hai bước, Cổ Mộc một bước phóng ra, ngăn tại trước mặt nàng. Sau đó nghiêm túc nói ra. Đừng làm rộn, khẩu khí này thật giống như nhà mình nam nhân tại cùng nhà mình tức phụ nói chuyện. Lý Nhã Thư che lấy não, môn, vẻ mặt cứng đơ. Cổ Mộc bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, nói, ta biết ngươi là cho rằng ta tại đối ngươi phụ trách. Nhưng lại không biết, tại Tĩnh Vũ Hiên thời điểm, nhìn thấy ngươi tại băng hàn thất chịu đựng băng hàn tra tấn. Ta kém chút giận dữ đem Tĩnh Vũ Hiên cho hủy đi. Ha ha, Cổ Mộc tiếp tục nói ra. Cho nên, chỉ từ điểm này, ngươi còn nhìn không ra cái gì sao? Lý Nhã Thư lắc đầu, không đang nghi ở giữa lại là ấm áp. Hưu Cổ Mộc đưa nàng ôm, hóa thành lưu quang, bay về phía tạo vật chi thành tầng thứ 17. Sau đó nói ra, nơi này là bản tâm khảo nghiệm. Ngươi đến khảo nghiệm ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.